Luân hồi đan đế, chương 1430, sát ý lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể đây là, Lăng Vân không phản ứng gì, tà hộ pháp ngược lại mở miệng nói, các ngươi cũng không cần lại phí thời gian, ta một người ở hắn trong óc lưu lại linh thức dấu vết, cái này cũng đã đục cái khác Khương gia cao thủ, nghe vậy cứ việc có chút không vui, nhưng cũng không dám cùng tà hộ pháp nổi lên va chạm. Bọn họ đã rõ ràng, tà hộ pháp cái này tương đương với đem Lăng Vân, làm nửa người đệ tử. Xác thực nói, là nửa người làm nửa người đệ tử. Lăng Vân trong thức hải có tà hộ pháp linh thức dấu vết như vậy từ bây giờ về sau, hắn liền lại cũng không cách nào phản bội tà hộ pháp. Tà hộ pháp cũng có thể yên tâm đào tạo và sai khiến Lăng Vân. Gặp cái khác Khương gia cao thủ không nói thêm gì nữa tà hộ pháp hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt liền cùng ban đầu Tề Kim Xuyên như nhau, đổi được ôn hòa đứng lên. Không tệ không tệ, Lăng Vân ngươi như vậy thản nhiên, có thể thấy được xác thực cùng thất thiếu gia bị gai chuyện không liên quan. Tả hộ pháp nói, chuyện này ngươi yên tâm, thích khách chuyện Khương gia sẽ tiếp tục điều tra, nhưng tuyệt sẽ không lại liên lụy ngươi. Tả hộ pháp bây giờ nhìn lại, Lăng Vân đích xác không có vấn đề. Vậy Vu chấp sự bỗng nhiên nói, bất quá cái này cũng không có thể bài trừ Lạc gia hiểm nghi, ta xem ngày hôm nay, có thể lại nữa thẩm vấn Lăng Vân, nhưng Lạc Thiên Thiên vẫn là phải mang về Khương gia. Khương Minh Hoa bị giết, tà hộ pháp thân là trúc chiếu cường giả, Khương gia cho dù tức giận cũng sẽ không quá khó khăn là hắn. Nhưng bọn họ cũng không cùng, bọn họ không phải trúc chiếu cường giả, ở Khương gia cao tầng trong mắt xa xa không tà hộ pháp trọng yếu. Nói như vậy, Khương gia cao tầng như tức giận rất có thể trực tiếp tru diệt bọn họ. Cho nên, bọn họ phải tìm một cái người chết thế. Đem Lạc Thiên Thiên bắt hồi Khương gia, nói Lạc Thiên Thiên là người biết rõ tình hình, như vậy ít nhất có thể cho bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ có thể trong khoảng thời gian này, tra ra hung thủ thật sự, như vậy cho dù cuối cùng điều tra rõ Lạc Thiên Thiên là oan uổng, thậm chí bị còng đánh chết, Khương gia cao tầng cũng sẽ không quá trách tội bọn họ. Lăng Vân ánh mắt run lên, hắn không nghĩ tới, hắn đều đã làm đến bước này, Khương gia những người này, lại còn là không định bỏ qua cho Lạc Thiên Thiên. Cũng tốt, tà hộ pháp hơi suy nghĩ, liền rõ ràng Vu chấp sự ý tưởng. Đối với lần này, hắn cũng không dự định ngăn cản. Còn như Lăng Vân, biết hay không vì Lạc Thiên Thiên phản kháng hắn, hắn không hề lo lắng. Quảng cáo, một mặt Lạc Thiên Thiên chỉ là một người phụ nữ, hắn tin tưởng Lăng Vân phân rõ cái nào nặng nhẹ. Mặt khác Lăng Vân sống chết đã ở hắn trong nhất niệm căn bản không tư cách phản đối hắn quyết định. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Lăng Vân ý tưởng. Cầm nàng bắt lại, đạt được tà hộ pháp cho phép, Vu chấp sự lại không băn khoăn, thần sắc hung ác nói. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có hai cái Khương gia võ giả ra tay, đem Lạc Thiên Thiên bắt. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, nếu những người này muốn tìm chết vậy thì thảo nào hắn. Tà hộ pháp, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, tà hộ pháp sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi có chuyện, nếu như Lăng Vân dám là Lạc Thiên Thiên cầu tha thứ, vậy hắn không ngại trừng phạt hạ Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương gia muốn mang Lạc sư tỷ hồi Khương gia thẩm vấn, cái này ta có thể hiểu, nhưng ta cùng Lạc sư tỷ quen biết nhiều năm. Lăng Vân nói, cho nên ta muốn do ta tự mình mang nàng đi Khương gia, vừa vặn ta có thể cùng đi Khương gia kiến thức một chút. Nguyên lai là như vậy, tả hộ pháp diễn cảm hoãn hòa một chút tới, có thể thật ra thì coi như ngươi không yêu cầu ta cũng dự định mang ngươi hồi Khương gia, Ngọc Sơn thành loại địa phương nhỏ này có thể không thích hợp có hoài bão người lâu dài cư trú. Hắn không lo lắng Lăng Vân sẽ nhân cơ hội mang Lạc Thiên Thiên chạy trốn. Lăng Vân trong thức hải có hắn linh thức dấu vết, vô luận Lăng Vân chạy bao xa, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, tả hộ pháp nói, chúng ta sẽ ở ngoài thành chờ ngươi, hy vọng ngươi vậy bắt chặt thời gian. Lăng Vân có chút nữ tình trường, điểm này hắn nhất định phải tác thành. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Lăng Vân biết con cái tình trường và đối với hắn kính sợ cái nào quan trọng hơn liền có thể. Tiếp theo tả hộ pháp liền mang theo Khương gia các cao thủ đi trước một bước. Lăng tiên sinh, cùng Khương gia đám người rời đi, Lạc Trấn Huy thần sắc lo lắng nhìn Lăng Vân. Không sao, ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân nói, hắn đã quyết định vận dụng giao long nội đan. Giao long nội đan bên trong còn lại tích trữ 30. Lực lượng có thể để cho hắn trong thời gian ngắn thi triển ra trúc chiếu cấp chiến lực. Lấy hắn thủ đoạn kinh nghiệm, nếu có trúc chiếu cấp chiến lực tuyệt đối có thể nghiền giết trước mắt những thứ này Khương gia cao thủ. Bất quá thủ đoạn này không thể ở nơi này dùng, nếu không sẽ liên lụy Lạc gia. Lạc Thiên Thiên cũng không hoảng loạn, Nàng tin tưởng chỉ cần Lăng Vân ở nàng bên người, như vậy hết thảy vấn đề, sớm muộn sẽ giải quyết dễ dàng. Lạc sư tỷ, chờ một lát chúng ta về trước ngươi sân. Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, chúng ta không đi vào người của Khương gia hội họp. Lạc Thiên Thiên nói, không cần thiết này, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Vân, ngươi nhưng mà có cái gì kế sách? Sở Nhược Mai không nhịn được hỏi. Không việc gì kế sách, bất quá sở hội trưởng nếu ở không, có thể ở Lạc gia dừng lại nhiều chốc lát, có lẽ không bao lâu nữa, sở hội trưởng liền có thể nghe được cái gì tin tức. Lăng Vân nói, hắn tiếp theo phải làm chuyện sự quan trọng đại, cho dù là Sở Nhược Mai, hắn giống vậy sẽ không thổ lộ, chỉ sẽ gián tiếp nhắc nhở một tí. Sở Nhược Mai một hồi suy tư, qua một hồi cười nói. Vậy ta ngay tại Lạc gia hơn quấy giày chốc lát, mong rằng Lạc huynh không nên chê. Cầu không được, Lạc Trấn Huy vội vàng nói. Đối với Lạc gia mà nói, Sở Nhược Mai tuyệt đối là khách quý. Sở Nhược Mai có thể ở Lạc gia làm khách, đây đối với Lạc gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Quảng cáo, Lăng Vân thì và Lạc Thiên Thiên cùng đi đến Lạc Thiên Thiên sân. Đến trong sân, Lăng Vân liền để cho Lạc Thiên Thiên đóng cửa lại. Lạc sư tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta. Dứt lời, Lăng Vân liền thay quần áo đen, đội lên nón lá, lặng yên không một tiếng động hướng Lạc gia bên ngoài lao đi. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới bên ngoài thành, Khương gia đám người quả nhiên ở nơi này chờ đợi. Tả hộ pháp, ngươi đối với vậy Lăng Vân cũng có phần quá dung túng. Vu chấp sự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong thức hải hôm nay có ngươi linh thức dấu vết, vậy thì đồng nghĩa với là đầy tớ của ngươi, hiện tại ngược lại tốt, ngươi chủ nhân này, lại có thể ở nơi này chờ hắn cái này nô bộc. Lăng Vân người này có chút thiên phú, cho hắn một chút ưu đãi cũng là phải. Tả hộ pháp nhàn nhạt nói, được rồi, người này đã bị ngươi nhận lấy, chúng ta đã không cách nào phán xét. Vu chấp sự lắc đầu. Bất quá nếu chúng ta xử trí Lạc gia nha đầu lúc đó, thằng nhóc này như ngăn trở, vậy nên xử lý như thế nào? Hắn dám, tả hộ pháp thanh âm lạnh lùng. Ngươi cũng nói, hắn chỉ là ta nô bộc, ta cho hắn mấy phần ưu đãi, hắn như thức thời, ta từ sẽ tiến một bước đào tạo hắn. Nhưng hắn nếu là cho mặt không biết xấu hổ còn dám vì một người phụ nữ nghi ngờ ta quyết định, vậy ta nói không phải hơn cho hắn một chút trừng phạt. Như vậy thì tốt, Vu chấp sự nói, thất thiếu gia chuyện chúng ta cũng chịu trách nhiệm to lớn quan hệ, hiện tại phải để cho Lạc gia nha đầu tới làm dê thế tội. Coi như nàng đối với chuyện này không biết chuyện chúng ta vậy được giảo định nàng biết, nếu không trở lại Khương gia, tà hộ pháp ngươi có lẽ không có sao chúng ta nhưng cũng phải tao ương. Tùy ngươi, chuyện này ta chỉ có thể ngầm cho phép, không cách nào chủ động đi làm việc. Tả hộ pháp nói, cụ thể làm gì, ngươi cũng không cần nói cho ta, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, lấy Khương gia thủ đoạn tìm ra hung thủ cũng không khó. Ở bọn họ lúc nói chuyện, một tên mang nón lá hắc y nhân xuất hiện ở hư không, hướng bọn họ chỗ phương hướng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.